chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 19, đau lưng ở đây à? Ừ, mạnh chút. Đau không? Mạnh thêm chút nữa. Ừ, a, đau quá đau. Hả, vậy tôi nhẹ chút, đừng đừng, đau, cũng rất thoải mái. Luda nằm sấp trên ghế sofa kéo cái gối đệm cầm áo kéo lên nửa lưng, để lộ vòng eo thon thả. Jeon căn cứ theo chỗ Luda chỉ cẩn thận ấn ấn vào chỗ đau bên hông của nàng. Luda rất gầy, gầy đến da bọc xương, bình thường cũng không thấy Luda ăn ít. Tay Jeon xoa ấn qua lại trên hông Luda, đột nhiên nói câu. Gầy quá, Luda được xoa mơ mơ màng màng, cũng sắp ngủ, nghe Jeon nói hai chữ này thì lập tức tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là liên tưởng đến, thụ quá, nàng vô thức phản bác. Không phải, tôi là công, thụ và gầy là từ đồng âm, cô nói gì, Jeon đặt thuốc mỡ xuống, vẫn cảm thấy mình thiếu chuyên nghiệp, dù sao Luda bị thương là vì cô, không yên tâm. Hay là đi bệnh viện kiểm tra đi, điên quá, không có chuyện gì nói công nói thụ với Jeon làm gì, Luda lắc đầu. Không cần đâu, do lâu rồi không vận động, chật một chút thôi, hai hôm nữa là khỏi. Tôi muốn uống sữa chua. Luda mở miệng, ừ tôi lấy cho cô. Jeon đứng lên, đi vào phòng bếp. Cảnh tượng hài hòa, không phải mơ, không phải diễn, cũng không phải đầu Luda và Jeon bị lừa đá. Chuyện này còn phải nói từ buổi tối hai người đến phòng tập. Thẻ tập của Seo-jung đăng ký chung chỗ với Jeon, cũng chính là phòng tập rất gần nhà trọ kia. Jeon Luda một trước một sau đi vào phòng tập có thể không gặp sao. Hơn nữa Luda vì mục đích săn người đẹp mới đến tập mắt nhìn tứ phía tai nghe tám hướng, nàng hơi mê chân, không quá 3 phút thì tìm được một cặp chân dài, vừa thon vừa mảnh vừa trắng, ngước mặt nhìn, được lắm, người đó đúng là Kim Jeon. Có người trời sinh cơ thể thu hút người khác, trêu hoa ghẹo nguyệt Jeon là kiểu này, lần trước trong thang máy Luda đã chứng kiến. Khuôn mặt vóc người Jeon như yêu nghiệt, dĩ nhiên trong phòng tập rất dễ bị đến gần, đủ loại đàn ông, thậm chí có cả phụ nữ, nên lúc Eunseo muốn dụ dỗ cô không ngạc nhiên chút nào. Jeon biết trên thế giới này có một kiểu phụ nữ, họ thích con gái, Son Tổng cũng vậy. Đối với vấn đề tính hướng, Jeon không có cảm giác, nhưng khi tình huống xảy ra với mình thì khó tránh bị rối rắm. Chuyện là, Jeon lại bị quấy giày, lúc đầu tên đàn ông kia chỉ cố ý đến bắt chuyện, sau đó động tay động chân, Jeon chuẩn bị bỏ đi, lại bị hắn kéo cánh tay. Nếu anh còn như vậy, tôi sẽ gọi người đến. Người đẹp tôi để ý cô lâu rồi, cô độc thân nhỉ, buổi tối uống một ly nhé. Luda không ưa nổi, nhất là mấy ông già kiếm chuyện với các cô gái, xung động tiến lên kéo Jeon ra sau lưng. Luda, dầm, Luda áp vai vào quật ngã tên đàn ông 80kg xuống đất, quật ngã đối phương xong nàng cũng tự ngã xuống đất còn đụng trúng hông. Tuy rằng ngã xuống có hơi sợ, nhưng cảnh tượng tuyệt vời này cũng được một trận ca ngợi, tình huống bốn lạng đẩy ngàn cân này rất có hiệu quả trực quan. Anh bạn, tôi mới học được mấy chiêu tự vệ, cảm ơn anh đã phối hợp nha. Lúc này Jeon bị dọa thật, người nhỏ như Luda sao có thể. Hơn nữa nàng cũng quá kích động, Jeon đỡ Luda đứng lên. Thế nào, có sao không vậy? Không, Luda đỡ hông mình, vẻ mặt ung dung mới được một giây, giây tiếp theo khóc không ra nước mắt, giọng nói cũng yểu điệu lên. Đau, đau lưng, đau lưng, đau lưng. Bây giờ Luda mới ý thức được bản thân vừa nãy quá phô trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jeon đỡ nàng lên, lúc đánh người rất dũng mãnh, hiện tại là biểu cảm con nít bị thương, Luda này, đúng là làm người khác giờ khóc giờ cười. Cho nên, đêm nay có cảnh tượng hài hòa này. Luda nhận hộp sữa chua Jeon đưa kéo nắp lên liếm liếm, trên thực tế, nàng nói tình trạng của mình nghiêm trọng hơn một chút, lúc đó Jeon nói xoa bóp giúp nàng, Luda cũng giật mình. Kìm nén, Luda bắt đầu hưởng thụ cảm giác được Jeon phục vụ, tay của cô ấn rất nhẹ như là gãi ngứa, nhưng sau khi được Luda chỉ dạy, có bài có bản hẳn hoi. Chưa kể, cảm giác sai bảo người khác rất thích, hơn nữa bắt xếp hầu hạ mình, niềm vui thật đặc biệt, dáng vẻ Luda ăn sữa chua xong trông như tiểu nhân đắc chí. Cô làm việc gì cũng kích động vậy sao? Nếu như hắn làm cô bị thương thì sao? Jeon nhớ chuyện trong thang máy lúc trước, Luda chủ động che chở cô thực sự có hơi cảm động. Luda tùy tiện cầm hộp sữa chua hướng lên trời, tiện thể ném vào thùng rác. Cô đừng nhìn dáng người của tôi có học tự vệ, giỏi nhất là quật vai, tại lâu không luyện nên. Hôm nay xảy ra rắc rối, cô biết võ tự vệ. Nếu hôm nay không phải Jeon tận mắt thấy, cô sẽ không tin, nhìn người của Luda giống như bị gió cuốn sẽ bay luôn. Đúng vậy, con gái mà, học chút võ tự vệ thì tốt hơn, tôi thấy cô cũng rất cần. Dường như Luda phát hiện cơ hội kinh doanh, nếu không tôi dạy cô mấy chiêu đơn giản nha. Cô dạy tôi, Jeon suy nghĩ một chút trả lời. Có thể à, Loda cười hì hì nói. Ừ, thấy hai ta là người quen, thu học phí rẻ thôi, cô đưa đại cho tôi 350 đi. Jeon cấu lưng Loda một cái, khóe miệng nở nụ cười, biểu cảm đê tiện của Loda thật muốn nhéo mặt nàng. Chờ lưng cô khỏi rồi nói. Nghỉ ngơi sớm chút, Kim chết bầm, cô ăn hiếp người bệnh, cô kêu tôi là gì? Loda xinh đẹp nằm trên sofa quay sang hé miệng cười với Jeon. Tôi kêu cô là, Kim chết bầm, Kim chết bầm, Kim chết bầm. Jeon liếc nàng, ghê tởm chết, kẻ có tiền là kẻ keo kiệt, ăn một bữa cơm đã tốn hơn 200.500 rồi, học tự vệ được lợi cả đời, 300.500 còn đắt sao? Không đắt, hoàn toàn không đắt, nhưng Loda bị đau lưng cũng đáng giá, đây là bước ngoặt trong mối quan hệ của Loda và Jeon, sau lần này, hai người ở chung dễ chịu hơn nhiều, không lâu nữa thuê chung. Cũng thành sống chung, đau lưng một tí thì có thể thoát kiếp ế, chuyện này, thực sự rất đáng giá. Sáng hôm sau, năm cái đồng hồ báo thức của Loda trỗi dậy, sau một thời gian thích ứng, kháng thể báo thức của Loda thăng vài cấp, năm cái đồng hồ báo thức cũng không cứu được nàng. Lúc Jeon đi ngang phòng Loda cũng nghe được tiếng huyên náo của năm cái đồng hồ, đã hơn 8 giờ, Loda còn chưa dậy sao? Cộc cộc cộc, Jeon gõ cửa, không ai trả lời nên cô đẩy cửa bước vào. Trên giường không thấy Loda, chỉ thấy chăn cuộn thành cái bọc nhỏ, để tai thanh tịnh Loda nhét đầu mình dưới gối, sau đó kéo chăn trùm lên người thật chặt. Năm cái đồng hồ, Jeon tắt từng cái, yên tĩnh, Loda thò cái đầu ra, xoay người ngủ tiếp. Loda, Jeon lắc lắc nàng qua lớp chăn, hôm nay nếu không đi làm được thì đừng đi, nghỉ ngơi thật tốt. Ừ, đi làm, đi làm, đi làm, đột nhiên Loda mở mắt ra, ý thức bị muộn giờ làm, từ trên giường ngồi dậy. Jeon khom lưng gọi Loda, nào biết nàng đột nhiên bật dậy, hai cái trán đập vào nhau. A a, hai người đồng thời kêu lên, nhưng Loda thảm hơn một chút bởi vì đập trúng chỗ sưng cụ cái. Sừng, lại lớn hơn, cô không sao chứ, cô không sao chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ăn ý thần kỳ, Loda sờ sờ chỗ sưng trên trán, đau đến mức tỉnh ngủ. Ừ, không sao, tôi chịu được. Rửa mặt trang điểm, chuẩn bị đi làm, Loda nhìn thời gian, hôm nay không kịp nấu cháo ăn, chỉ có thể đến canteen công ty ăn sáng. Loda, chờ tôi một chút, Jeon gọi Loda đang đổi giày ở cửa, tôi lái xe đưa cô đi, lưng cô có sao không? Nếu không hôm nay đừng đi làm, lái xe đưa đi, Loda nghe Jeon nói vậy, lập tức lấy tay đỡ cái hông đã không còn đau của mình, mặt đau đớn còn giả vờ kiên cường nói. Có hơi đau, không đáng ngại, vậy tôi đưa cô đi. Vậy, được, có thể tiết kiệm một ít tiền xe, Loda tính trong bụng như vậy. Tại một ngã tư không xa công ty, Jeon để Loda xuống xe, nếu như chờ đến quá gần, công ty sẽ có tin đồn, cho rằng giữa hai người tồn tại quan hệ bám váy. Buổi chiều chờ tôi ở đây, tôi đến đón cô, không mất phí phục vụ đánh thức đưa đón đi làm, đây là Kim Jeon sao? Loda nghĩ tạm thời lưng nàng không thể lành được, rất muốn tiếp tục đau thêm. Ừ, tan tầm, quả nhiên Jeon đậu xe ở chỗ hẹn, Loda vui mừng mở cửa xe, ngồi bên ghế phụ, cài chặt dây an toàn. Hôm nay có ổn không? Jeon khởi động xe, cảm giác vô cùng tốt ngoại trừ bụng có hơi đói, Loda thực hiện động tác đặc trưng khi đói bụng, đưa tay phải xoa quanh bụng, 3 vòng theo chiều kim đồng hồ, 3 vòng ngược chiều kim đồng hồ. Jeon thấy nàng làm hành động này, chúng ta đi ăn cơm trước không? Tôi cũng hơi đói bụng. Có vết xe đổ, Loda nào dám ăn cơm với Jeon, hiện tại nàng gần như cạp đất, vội vã trở về nấu cháo. Tôi, gần đây tôi giảm cân, buổi tối ăn cháo là được. Cô giảm cân, Jeon liếc mắt tiếp tục nhìn phía trước. Vậy à, tôi định mời cô ăn cơm, vậy hôm nào đi? Loda rất muốn cho mình một bạt tai bự, nhưng nàng nhịn được chuyện này có thể xoay chuyển. Vậy tối nay đi, ừ, không cần giảm cân sao? Cái này, theo chuyên gia nói, ăn kiêng giảm cân không đáng tin, nên ăn uống điều độ thì tốt hơn. Hơn nữa tôi mới online coi thử, phát hiện hơi mập mới là nữ thần. Jeon, vậy cũng được tùy cô. Lần trước ăn cơm với Loda, Jeon cảm thấy rất tốt vì Loda không rụt rè, rất tùy ý, hơn nữa ăn rất ngon, nếu có thể, rõ ràng hai người đang ở chung, tại sao không ăn chung. Tôi biết một chỗ ăn rất ngon, tôi online lấy địa chỉ. Rốt cuộc cơ hội xoay người đã đến, Loda lấy điện thoại ra, rụt người vô một góc sợ Jeon thấy từ khóa tìm kiếm. Nhà hàng đắt nhất thành phố A, ta nói Li Loda tiểu nhân số 2 không ai dám nhận số 1. Ủng hộ fanpage của tôi đi, Bonlu The Planet cảm ơn nhiều ạ. Với tinh thần cái chuyện này có thể bị bay màu bất cứ lúc nào vì tôi edit lẩu. Nên mọi người hãy tiện tay qua chỗ tác giả thả vote ủng hộ tác giả nha. Chuyện gốc đối thủ một mất một còn, chúng ta rất hợp nhau. Author, Sunny Sizi, cách chương.